Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 283, kiếm nam thái thú. Trương Kiền Đà, ầm ầm, ngay ở Vương Sung cho rằng này đợt biến hóa đến cuối thời điểm. Đột nhiên ầm ầm chấn động, một luồng bàng bạc, nặng trình trịch phảng phất vàng lỏng bình thường năng lượng, mênh mông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Từ hư không sâu xa bên trong rót vào Vương Sung trong lồng ngực, tràn vào mỗi một cái lá phổi bên trong. Có như vậy một sát na, Vương Sung cảm giác được chính mình phảng phất đều muốn nghẹt thở. Loại kia nồng nặc năng lượng, nóng bỏng, sền sệt, nóng rực, tràn ngập ở mỗi cái lá phổi cùng tế bào khe hở, để Vương Sung hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Nặng trình trịch trọng lượng khiến cho lá phổi cùng nửa người trên trọng lượng gia tăng thật lớn, cơ hồ muốn đem người ép vỡ. Vù, ngay ở Vương Sung cảm giác sắp không chống đỡ nổi thời điểm, những cái kia nặng trình trịch, nóng rực kim thủy trong chớp mắt phun ra mà ra, lộ ra một tia khe hở. Vương Sung lại như một cái chết chìm người như thế, lập tức nỗ lực giãy giụa, hướng lên trên hiện lên. Trong thư phòng, Vương Sung thật dài hít một hơi, cái kia âm thanh, liền ngoài phòng qua lại nha hoàn cùng bọn người hầu đều có thể nghe được. A, còn thật là khó khăn bị a. Quả nhiên sức mạnh to lớn, muốn thu được đến không dễ như vậy a. Vương Sung trong lòng nói thầm, thân thể kịch liệt phập phồng, ngũ tạng lục phủ là nhân thể bên trong cực kỳ mềm mại, yếu ớt tồn tại, cũng là võ đạo bên trong công pháp rất khó luyện đến địa phương. Coi như cao cấp nhất cường giả, cũng chỉ có thể bởi vì nguyên khí tồn tại, biên độ nhỏ tăng lên ngũ tạng lục phủ. Còn chuyên môn tu luyện ngũ tạng lục phủ công pháp, cái kia là tuyệt đối không có. Vương Sung cũng là lần đầu tiên gặp phải thứ này. Ở thân thể cường hóa phương diện, kim dịch phủ tạng tuyệt đối là đứng đầu nhất thân thể cường hóa pháp môn, so với long cốt thuật còn cao cấp hơn nhiều lắm. Lúc trước Vương Sung ở vận mệnh chi thạch bên trong lần thứ nhất nhìn thấy cái môn này hối đoái, khen thưởng thời điểm liền vui mừng khôn nguôi, sinh ra muốn hối đoái tâm tư. Bất quá vào lúc ấy, Vương Sung bởi vì thế giới chi lực ràng buộc nguyên nhân, kiêng dè trong lòng tầng tầng, căn bản không dám đi hối đoái, mãi đến tận Trương Mộ Niên sơ cấp tốt đẹp lúa nước xuất hiện mới xem như là một thường mong muốn. Vù, trong thân thể ấm áp dễ chịu, theo trầm trọng hô hấp, Vương Sung cảm giác được rõ rệt trong lồng ngực hàng trăm hàng ngàn cái to to nhỏ nhỏ lá phổi bên trong, nặng trình trịch nước sôi vàng lòng hướng về tâm can tỳ thận các cái khác ngũ tạng lục phủ thấm đi. Nóng bỏng năng lượng tràn vào mỗi một tế bào, cuối cùng chậm rãi cùng những chỗ này tế bào hòa làm một thể. Một loại trước không có qua trải nghiệm dâng lên trái tim. Vương Sung cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ nhàng, hơn nữa càng ngày càng nhẹ. Không chỉ như vậy, theo càng lỏng phủ tạng, năng lượng cùng thân thể không ngừng dung hòa. Dương Kỳ trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, thật giống cả người cua ngâm ở trong nước như thế. Cái cảm giác này mới bắt đầu còn không rõ hiện ra, nhưng đến lúc sau càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bên người quay chung quanh không phải không khí, mà là chất lỏng sành sạch như thế. Nguyên lai đây chính là vàng lỏng phủ tạng. Vương Sung chậm rãi lĩnh hội biến hóa trên người, cuối cùng đã rõ ràng rồi liên quan với vàng lỏng phủ tạng có thể thay đổi võ giả cùng thiên địa nguyên khí ở giữa lực tương tác là chuyện gì xảy ra. Thời điểm trước kia, Vương Sung tuy rằng cũng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác, là chủ quan. Thế nhưng bây giờ lại không giống, Vương Sung cảm giác mình thậm chí có thể dùng bàn tay đi chạm tới, giống như chạm đến chân thực đồ vật như thế. Không chỉ là như vậy, Vương Sung thậm chí có thể cảm giác trong không khí từng sợi năng lượng lưu động. Chỉ có điều, loại này nhận biết phạm vi không lớn mà thôi. Đại khái chỉ có 5-6 trượng khoảng cách. Bất quá này đã rất lợi hại. Coi như là chân võ cảnh, huyền võ cảnh võ giả e sợ đều không làm được đến mức này. Thực sự là khó mà tin nổi. Này vận mệnh chi thạch năng lực cùng võ đạo thế giới hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều năng lực hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Vương Sung lắc đầu, trong lòng than thở không ngớt. Hắn duỗi ra một ngón tay, trong hư không một luồng mắt thường khó gặp dòng năng lượng quá. Bị Vương Sung dễ dàng quấn quanh đến đầu ngón tay, sau đó hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tuy rằng hấp thu năng lượng không hề là rất nhiều, thế nhưng như loại này có mục đích, có độ công kích đi thu nạp nguyên khí, công hiệu suất muốn so với bình thường nhanh hơn nhiều. Nếu như đồng ý, Vương Sung có thể trong nháy mắt đem xung quanh 5-6 trượng bên trong nguyên khí thu nạp hết sạch. Tại chiến đấu kịch liệt, song phương nguyên khí tiêu hao hết tình huống, nếu có loại năng lực này, cái kia chính là tính quyết định. Vù, một người đứng trong thư phòng, nhắm mắt lại, hai chân tách ra, không nhúc nhích, đợi đến trong lồng ngực, kim dịch phủ tạng, năng lượng hoàn toàn phân tán đến ngũ tạng phủ bên trong. Hết thảy đều bình tĩnh lại, Vương Sung mới chậm rãi mở mắt ra, thân thể năng lượng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, so với trước. Vương Sung có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình càng thêm mạnh mẽ, cứng cỏi, cũng có thể chịu đựng càng lớn xung kích. Cùng võ giả đồng cấp so với, ngũ tạng lục phủ của mình chí ít mạnh mẽ 7-8 lần. Ồ, kỳ quái, thật giống sức mạnh của thân thể đã gia tăng rồi không ít đây. Vương Sung trong mắt sáng ngời, đột nhiên hoạt động một chút cánh tay. Cảm giác sức mạnh của chính mình lại cũng tăng cường không ít. Trong lòng âm thầm kinh hỉ, vàng lòng phủ tạng là chỉ châm đối với võ giả phủ tạng. Lại có thể ở cường hóa tâm can tỳ phế thận đồng thời. Còn tăng cường sức mạnh của chính mình, này ngược lại là cái thu hoạch bất ngờ. Bất quá nếu như vậy, phối hợp chân vũ tiểu bắc đầu. Sau đó đột nhiên đến chân võ cảnh thì càng thêm dễ dàng. Thực lực cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Vương Sung nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Cao lầu trăm thước, bắt nguồn từ lũy thổ. Kiến trúc thượng tầng thường thường quyết định ở mới bắt đầu cơ sở. Nếu như nền đất bất ổn, coi như mặt trên như thế nào đi nữa gia cố cũng là không có tác dụng. Nắm giữ một đời kinh nghiệm võ đạo, điểm này Vương Sung lại biết rõ rành rành. Thời gian gần đủ rồi, vị kia cũng có thể đến. Trong phòng lại yên lặng điều tức hơn nửa giờ. Các loại cảnh giới vững chắc xuống. Vương Sung liếc mắt nhìn trên bàn bày cái kia đồng hồ cát. Sau đó từ trong thư phòng đi ra ngoài. Như thế nào, Trương đại nhân đã tới chưa? Vương Sung xem sách ngoài phòng một tên vương gia hộ vệ nói. Hồi công tử, Trương Thái Thú vừa qua một lúc, đã ở phòng khách chờ. Bọn hạ nhân đã chuẩn bị đầy đủ thượng hạng chè thơm cùng bánh ngọt. Biết công tử ở thư phòng tu luyện, vì lẽ đó phu nhân đã ở nơi đó chiêu đãi. Nói để công tử tu luyện xong, lập tức đi ngay gặp Thái Thú. Ngoài cửa, hộ vệ khom người. Thần thái cung cung kính kính, hiển nhiên, mẫu thân của Vương Sung đánh phát tới, ở chỗ này chờ đã có một hồi. Hừm, ta biết rồi, đi xuống đi, Vương Sung gật gật đầu, nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, trực tiếp hướng tới thư phòng đi đến. Kiếm Nam Thái Thú Trương Kiền Đà, vị này chính là đại nhân vật. Tuy rằng địa vị còn thua xa Trương Cừu Kiêm Quỳnh vị này đế quốc đại đô hộ, nhưng ở Vương Sung trong lòng, đời này hắn tuyệt đối là trong lòng mình xếp hạng hàng đầu mấy cái nhân vật then chốt một trong. Lần trước yến ẩm, bởi vì Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm chủ, thêm vào bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ăn rượu còn bị người cao ly đánh lén một lần. Vương Sung cũng là không hảo nói chuyện với hắn, chỉ là lăn lộn cái quen mặt, nhớ rồi người này, sau đó mới ở hai ngày hẹn rơi xuống vị này kiếm nam thái thú. Thời gian là Vương Sung định, lần thứ nhất gặp mặt, Vương Sung cũng không muốn cho vị này kiếm nam thái thú lưu lại tốt ấn tượng. Vì lẽ đó về thời gian vẫn là bấm đến mức rất chuẩn. Xuyên qua từng cái hoa viên, cái ao cùng lang phường, ở Vương gia trong phòng khách, Vương Sung nhìn thấy Trương Kiền Đà. Trong phòng, có cỗ nhàn nhạt hương trà. Vương Sung đi tới thời điểm, mẫu thân đang bồi vị này đến kinh xếp trước kiếm nam thái thú nói chuyện. Nhìn thấy Vương Sung đi vào, Vương phu nhân lập tức từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Sung Nhi, hiếm thấy thái thú đại nhân lần đầu tiên tới Vương gia chúng ta làm khách. Không muốn đãi chậm, đối với vị này kiếm nam thái thú, Vương phu nhân tựa hồ ấn tượng cũng khá. Lưu lại câu nói này, liền dẫn mấy cái hoàn, hầu gái rời đi, thái thú đại nhân, Vương Sung sửa sang lại áo bào, nghiêm mặt, đi tới, rất cung kính làm một cái vái chào. Không dám, Sung công tử khách khí. Trương Kiền Đà vội vã từ chỗ ngồi đứng lên, đáp lễ lại, một bên đáp lễ, Trương Kiền Đà cũng một bên kinh ngạc đánh giá vị này trong kinh thành kỳ công tử. Ở kinh sư nơi như thế này, trước mắt vị này tuyệt đối là thuộc về nhất truyền kỳ cái kia cấp 1. Hắn làm ra rất nhiều chuyện, mặc dù đối với Trương Kiền Đà loại này người trưởng thành tới nói cũng là kinh thán không thôi. Không thể tưởng tượng, bất quá, Trương Kiền Đà làm sao cũng nghĩ không thông. Vị này kinh sư bên trong truyền kỳ quý công tử vì sao lại nghĩ đến muốn mời mình. Chính mình ở lâu kiếm nam, này trong kinh sư, ngoại trừ hàng năm một lần theo lệ xếp trước, hắn căn bản là không có tại sao lại ở chỗ này cần phải quá. Càng thêm không có cùng trước mắt vị này vương công tử có cái gì gặp nhau. Vương thị bộ tộc là tướng tướng dòng dõi, cửu công càng là đức cao vọng trọng, tên đầy thiên hạ hiền tướng. Đối với Trương Kiền Đà tới nói, ở tình huống bình thường, loại này thế gia chính mình căn bản không với cao nổi. Cũng chỉ có đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh mới có tư cách cùng bọn hắn lui tới. Trương Kiền Đà làm sao cũng không hiểu. Ở dĩ vãng chưa từng gặp mặt tình huống, vị này vương công tử vì sao lại nhắc tới chính mình. Thậm chí ở đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh trên yến hội đặc biệt nhắc tới chính mình. Thậm chí hai ngày trước phát ra loại này kỳ quái mời. Trương Kiền Đà đến hẹn, ngược lại có hơn nửa là bởi vì phần này nghi hoặc mà đến. Đúng là đầu mãnh hán. Trương Kiền Đà dò xét mình thời điểm, Vương Sung sao lại không phải đang quan sát hắn. Đại đường tuy rằng có không ít thái thú, nhưng trước mắt vị này, mấy năm về sau tuyệt đối là nổi danh nhất tồn tại. Chân chính là tên lưu sử sách. Tuy rằng cái kia hết thảy đều là bởi vì cái kia bị người đời biết mất danh dự hành vi. 18 vạn đại đường tinh nhuệ, mấy trăm ngàn lê dân bách tính, một hồi chấn động trung thổ đại chiến, cùng với thay đổi đại đường cùng quanh thân sở hữu thế lực chiến tranh. Tất cả đều bởi vì trước mắt vị này kiếm nam đại thủ một cái mất danh dự hành vi mà gợi ra. Nếu như nói, tương lai đại đường đế quốc suy sụp là một loạt oanh oanh liệt liệt. Như quân bài domino phản ứng dây chuyền cùng biến hóa mà nói. Như vậy Trương Kiền Đà vị này kiếm nam thái thú, chính là ngã xuống quả thứ nhất. Bất kỳ có tính chấn động đại sự, đều tất có cái thứ nhất nhen lửa kíp nổ. Mà Trương Kiền Đà, chính là nhen lửa này cái thứ nhất kíp nổ người. Và ôn hòa chiến tranh, chỉ có cách một tia, chính là trước mắt vị này, một tay kết thúc đại đường hơn 200 năm thái bình thịnh thế. Đem cái này quốc gia dẫn hướng náo loạn, hỗn loạn tương lai, nếu như hỗn loạn cùng hủy diệt tất có cái thứ nhất vì là chi vang lên chuông tang người. Như vậy trước mắt vị này, tuyệt đối chính là người kia, chỉ có điều tất cả những thứ này. Chỉ sợ cũng liền Trương Kiền Đà chính mình cũng không biết. toàn bộ đại đường, ngoại trừ Vương Sung bên ngoài, đừng không người biết. Bất quá, cùng trong lịch sử sở hữu những cái kia đối với Trương Kiền Đà hận thấu xương người không giống. Vương Sung không tin, từ đầu đến cuối cũng không tin, Trương Kiền Đà sẽ là người kia. Đây chính là hắn đem Trương Kiền Đà mời đi theo nguyên nhân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.